Hợp đồng chia tay, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mèo, ông ấy là ba em. Suốt 10 năm qua, Hứa Nguyên đã nghĩ đến bốn chữ này vô số lần. Trong nhiều đêm yên tĩnh cô độc, cậu ôm gối, mở to hai mắt nhìn trần nhà đen như mực, tự hỏi Hứa Lâm Sơn làm ba cậu là chuyện may mắn hay bất hạnh. Đây từng là người cho cậu sinh mệnh, cũng là người gài bẫy cậu. Gài bẫy cậu, sau đó lại bị người ta gài bẫy. Đến tận bây giờ, Hứa Nguyên cũng không hiểu vì sao Hứa Lâm Sơn lại làm ra chuyện như thế, từ đầu đến cuối đều sắp xếp một cách hoàn hảo, ông ấy coi kiều ruột là gì, lại coi con trai mình trở thành cái gì. Ngày đó khi Hứa Lâm Sơn về nhà, Hứa Nguyên mới ăn xong cơm tối. Ông ta đã lâu không về sớm như vậy, Hứa Nguyên rất vui vẻ, từ trên sofa nhảy dựng lên chạy ra nghênh đón cha mình, cho ông ta một cái ôm. Ba, hôm nay ba về sớm thế, sớm biết như vậy con đã chờ ba ăn tối cùng. Ngoan, Hứa Lâm Sơn giống như bình thường cười xoa đầu Hứa Nguyên, tiện thể quan tâm đến kết quả học tập của cậu. Sắp thi đại học rồi, A Nguyên gần đây thi được bao nhiêu điểm nhỉ? Còn đứng thứ hai, Hứa Nguyên vươn ngón tay ra hiệu, con có phải là rất giỏi không? Giỏi, giỏi, A Nguyên của chúng ta là giỏi nhất. Tâm tình Hứa Lâm Sơn có vẻ đặc biệt tốt, vẫn luôn cười. Đứng thứ nhất vẫn là Kiều Duật à, Hứa Nguyên vội vàng gật đầu cố gắng tạo ấn tượng tốt về Kiều Duật trong lòng Hứa Lâm Sơn, tuy rằng trước đó Hứa Lâm Sơn đã khen Kiều Duật là đứa trẻ rất ưu tú, nhưng sao đủ được bạn trai của cậu còn ưu tú hơn thế nữa. Kiều Duật còn giỏi hơn, ánh mắt chọn bạn trai của con không tồi đúng không? Đúng, đúng, Hứa Lâm Sơn đón ý nói hùa thật sự rất tự nhiên. Nhưng mà lần sau vị trí đứng nhất sẽ là A Nguyên của chúng ta. Chấm, vì sao cơ ạ, Hứa Lâm Sơn ha ha cười. Ba hôm nay rất vui, có một chuyện vui muốn nói cho A Nguyên biết. Hứa Nguyên chớp chớp mắt, tin vui gì vậy ạ? Những lời này hỏi ra vô cùng trôi chảy, nhưng lúc sau tự như tấm thủy tinh, xuyên qua bề mặt mờ mờ, cái gì cũng không thấy rõ, hình ảnh mơ hồ, âm thanh càng mơ hồ hơn. Cậu chỉ nhìn thấy Hứa Lâm Sơn thoải mái mỉm cười, miệng lúc đóng lúc mở, mỗi chữ đều hóa thành dao kiếm và dây thừng, từ bốn phương tám hướng quấn chặt lấy tim cậu, càng ngày càng siết chặt, khiến cậu hít thở không thông. Nếu như chết được thì tốt biết mấy. Nụ cười của Hứa Nguyên đông cứng nơi khóe miệng, hồn phách sớm đã bay lên không trung, lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện ngu xuẩn xung quanh cậu. Một bên ý niệm xấu từ từ chui ra, một bên run rẩy nhỏ giọng hỏi. Làm sao ba biết được? Đúng vậy, Kiều Duật mỗi ngày đều báo cáo tiến triển mới nhất cho cậu biết, nói về những khó khăn công ty nhà hắn gặp phải, nói đến chuyện hợp tác lần này có bao nhiêu quan trọng, cậu chú tâm nghe, vừa đau lòng lại bất lực, chỉ có thể cho Alpha mấy lời an ủi vô dụng, nhưng những chuyện này không có nghĩa là cậu sẽ nói với Hứa Lâm Sơn. Cậu đảm bảo mình chưa hề kể với Hứa Lâm Sơn nửa lời. Hứa Lâm Sơn hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề đầu tiên cậu hỏi lại là chuyện này, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Ba cài thiết bị nghe lén trên di động của con, những lời Kiều Duật nói cho con ba đều nghe thấy hết. Vì sao? Hứa Nguyên khiếp sợ nhìn về phía ông ta, nghe lén. Chuyện này là sao? Vì sao ba lại làm vậy? Vì sao không nói cho con biết? Không phải vì ba sợ con quá đơn thuần, vạn nhất gặp phải chuyện gì phiền toái không giải quyết được sao? A Nguyên sẽ không trách ba chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta thế nhưng còn đang cười. Hứa Nguyên chỉ cảm thấy hoảng sợ, tựa như lần đầu tiên nhận thức người trước mắt này là ba mình, trong ánh mắt mang theo xa lạ có cái gì đó bị đánh vỡ nát. Hứa Lâm Sơn vẫn đang tiếp tục nói, A Nguyên thật là đứa bé ngoan, mắt nhìn người rất tốt. Từ ngày con mang Kiều Duật về là ba biết sớm muộn gì cũng có ích, nhưng không ngờ lại nhanh thế. A Nguyên của chúng ta đúng là đại công thần, chờ chuyện này xong xuôi, ba sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho con. Bọn con thì sao? Hứa Nguyên cố nén cảm giác buồn nôn từ dạ dày cuộn lên. Con cùng với anh ấy thì sao? Hả? Hứa Lâm Sơn có chút kinh ngạc, sau đó không để trong lòng xua xua tay. Hai đứa là con nít đang chơi đồ hàng sao, đừng có coi trọng, có rất nhiều alpha còn tốt hơn so với cậu ta, A Nguyên nhà chúng ta không ai không muốn hết. Hứa Nguyên không chịu nổi nữa, xoay người lao vào nhà vệ sinh nôn mửa. Lần đầu tiên trong đời cậu biết hóa ra con người khi sợ hãi tột độ cũng sẽ nôn, như muốn trút hết nỗi sợ hãi ra ngoài vậy, nhưng sau khi tút ra cả thân thể đều trở nên trống rỗng. Kiều Duật, một Kiều Duật tốt như vậy, không còn là của cậu nữa rồi. Cậu biết Hứa Lâm Sơn nói đúng, người tốt hơn Kiều Duật rất nhiều, nhưng vậy thì sao, người đối xử với cậu tốt như thế sẽ không thể tìm thấy nữa. Cậu biết Kiều Duật sẽ đến tìm mình, sẽ hỏi mình những câu hỏi gì? Cậu cũng nghĩ xong hết câu trả lời hoàn mỹ rồi, cũng biết khi cậu nói hết toàn bộ sự thật ra Kiều Duật sẽ không trách cậu, bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng khi ấy cậu chỉ có thể nói với Kiều Duật hai chữ. Là em, sau đó nhìn thiếu niên kiêu ngạo nháy mắt vỡ vụn. Cậu cũng không còn cách nào khác, làm gì còn cách nào cơ chứ. Hứa Lâm Sơn là ba cậu, mẹ Hứa Nguyên mất sớm, trước khi gặp Kiều Duật kiêu căng tự phụ trên người cậu đều do Hứa Lâm Sơn chiều mà sinh ra, ông ấy đã từng là một người ba tốt như thế, cho Hứa Nguyên trọn vẹn tình thương của cha hoàn mỹ nhất. Cho nên bất luận thế nào, Hứa Nguyên cũng không có cách đem mọi chuyện hết thảy đẩy hết lên người Hứa Lâm Sơn, cậu không thể vì Hứa Lâm Sơn biện bạch cũng không thể biện bạch cho bản thân, tất vả cũng chỉ vì bốn chữ kia. Ông ấy là ba em, cách chương.